Bạn đang nghe chuyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 14: Nhân thân. Đào Quế Chi lấy thuốc từ trong người cho Vạn Độc Vương uống, còn khẽ chạm nhẹ vào cổ hắn vuốt ve. Đào Quế Chi chạm vào da thịt Vạn Độc Vương mà không hề hấn gì. Nàng có vẻ rất lo lắng cho Vạn Độc Vương, thậm chí còn biết rõ tình hình vết thương trên cổ. Vạn Độc Vương ngược lại rất lạnh lùng với thiếu nữ này. Uống thuốc giải xong, hắn nhẹ nhàng gạt tay Đào Quế Chi ra ngồi xuống vận công điều thương. Thái độ của Vạn Độc Vương khiến Quế Chi hơi phật lòng, nhưng như thể đã quen với phản ứng đó, chỉ nhoẻn cười thấu hiểu. Đào tiểu thư nhu mì yểu điệu, sao lại có dấu sằm nhện đen trên lưng? Đào Quế Chi và Vạn Độc Vương tại sao lại... Bạch Dương sừng sốt, cứ ngỡ nhìn lầm. Gia nhảy tới bên cạnh Quế Chi ân cần. Dược Nhi, không sao chứ? Quế Chi lắc đầu. Không, nhưng Vạn Độc Vương bị thương rồi, còn Ngư Long, lão bị nhốt trong mật thất đâu đấy? Bạch Dương đến lúc này chợt nhận ra Đào Quế Chi là Dược Nhi của Sinh Tử Dược Cốc. Cùng với thủy thần Ngư Long, Dược Nhi Đào Quế Chi là người pha thuốc. Hai nhân vật quan trọng nhất nhì Tà Cốc. Một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, phong thái hiền hòa thanh nhã, chỉ một lần gặp Bạch Dương đã nghe tim mình rung động. Vậy mà hóa ra là... Bạch Dương mím môi, thấy miệng mặn mặn. Dương Nhi, nguy lắm! Có tiếng gọi, bước chân dồn, Thất chạy vào. Thất đã thoát khỏi mật thất, định tìm Bạch Dương cầu cứu cho Thiên Thiên và Xuân Thu. Thấy cảnh tượng, Thất tấn công. Tường Vi đứng gần nhất phóng kim châm đáp trả. Thất dùng gươm gạt ám khí của Tường Vi, nhưng bị cô ả nhảy một vòng qua người, tấn công từ sau, liên tục phóng gần 20 kim châm đâm vào lưng. Nhị nương cẩn thận! Bạch Dương kêu lên lo lắng. Hai chữ nhị nương làm Vạn Độc Vương đang vận công cũng mở mắt dừng tay, gượng đứng lên xông vào cản Tường Vi. Tường Vi đang hăng máu, tuy Vạn Độc Vương cố xen vào tóm lấy cánh tay không cho đánh, Tường Vi vẫn nhanh nhẹn thả rắn từ trong áo vụt ra, cắn vào cổ Thất. Vạn Độc Vương điên tiết tát cho Tường Vi một cái. Tường Vi lần đầu tiên bị Vạn Độc Vương đánh nặng, chảy máu ở khóe miệng, tức tối hét lên. Huynh đừng quên, huynh là Vạn Độc Vương của Vạn Độc Giáo, muội mới chính là gia đình của huynh đấy. Dực Nhi vội vã kéo Tường Vi sang một bên, xoa dịu. Đi nào Tường Vi, cứ để Vạn Độc Vương giải quyết chuyện riêng, chúng ta đi tìm lão Ngư Long. Dực Nhi Đào Quế Chi ra dấu, liếc đôi mắt đẹp nhìn ra. Gã hiểu ý, tuy bất mãn với hành động vừa rồi của Vạn Độc Vương, nhưng cũng theo Dực Nhi ra ngoài. Tường Vi giơ tay chùi chút máu rơm rớm ở môi, quay quắt bước theo. Chuyện nội bộ về đến Họa Hồn Cung sẽ giải quyết sau. Chỉ còn lại Vạn Độc Vương và khán phòng rên rỉ la liệt người thương tích và trúng độc. Vạn Độc Vương cho Thất uống thuốc giải độc rắn, rồi dìu Thất ngồi xuống điều thương. Thất thấy Hắc Y Nhân là người của Vạn Độc Giáo, có ý chống cự, nhưng do bị chất độc làm tê liệt, không thể vùng vẫy gì nhiều. Bà im lặng để Vạn Độc Vương điều thương. Thất không khỏi tự hỏi động cơ của Hắc Y Nhân là gì. Thấy người thanh niên không có ác ý, bà càng tò mò. Với Vạn Độc Giáo, bà có thâm thù đứa con ngày xưa, chứ Vạn Độc Giáo đối với bà hoàn toàn không có oan nợ. Lại nữa, Thất không phải bậc kỳ tài, không hiểu sao cả khán đài chỉ mình bà được điều thương, và những lời Tường Vi lại vọng về bên tai. Muội mới chính là gia đình của huynh đấy. Thế là ý gì? Có thể nào Hắc Y Nhân đeo mặt nạ này là... Vạn Độc Vương che kín gương mặt, phần lộ ra đôi mắt quá ít ỏi, không thể nhận diện rõ ràng. Thế nhưng ánh nhìn cứ có gì đó lạ lạ, quen quen. Một linh tính lạ lùng khiến Thất phân vân. Nỗi giận bao nhiêu năm đột nhiên tan biến trong lòng. Người là... Thất hỏi, nghi nghi ngờ ngờ, giơ tay lên định kéo mặt nạ ra. Vạn Độc Vương giữ tay thất lại, lắc đầu không cho. Phải chăng ta đã từng gặp nhau? Thất hỏi. Vạn Độc Vương không trả lời, cứ sợ nói ra thất sẽ nhận ra hắn là ai. Vạn Độc Vương thấy tay mình cầm vào tay áo thất mà run rẩy, cứ muốn chạm vào người thiếu phụ này nhưng không thể. Ngày xưa, Vạn Độc Vương, Bạch Phong chỉ mới 5 tuổi, ấn tượng với gương mặt của thất và Liên cứ nhạt nhòa. Nhưng mà cảm giác khi ở gần kề người sinh ra vẫn mãnh liệt, không bị thời gian làm phai mờ. Vạn Độc Vương suốt buổi không nhìn thẳng vào thất, cũng chẳng nói gì, nhưng vẻ lúng túng lộ rõ qua hành động. Vạn Độc Vương hành xử quá kỳ quặc. Bạch Dương ngồi từ xa vận công điều thương cũng cảm nhận được có gì đó không bình thường. Bạch Dương không hình dung được là gì. Từ lúc song đấu với Vạn Độc Vương, một cảm giác liên kết kỳ lạ dai dẳng gậm nhấm hồi ức hắn. Phải chăng nội thương đau nhức mà hình ảnh những ngày tung tăng bên đứa em Bạch Phong cứ hiện ra trong đầu càng lúc càng rõ rệt. Giải độc và điều thương cho thất xong, Vạn Độc Vương đứng dậy, quay lưng đi. Thất gượng đứng lên đánh bạo gọi thử. Phong! Vạn Độc Vương theo thói quen quay đầu lại đáp. Hử? Cả thất, Bạch Dương cùng sửng sốt trước phản xạ của Vạn Độc Vương. Bạch Dương đến lúc này nghe như tiếng sét nổ ngang tai. Những hình ảnh xưa ồ ạt hiện về, nối kết với hình ảnh ngay trước mắt. Đứa em trai ngày đó, Bạch Phong, đứa em trai lúc đó 5 tuổi có đôi mắt sáng và hàng mi dài, khuôn mặt tươi cười. Lần cuối quay đầu lại kêu, Bạch Dương ca, có tiếng lạ ở ao sen. Còn trước mắt Bạch Dương lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ, Vạn Độc Vương bộ dạng lạnh lẽo, u uẩn, nhưng cũng đôi mắt đó, hàng mi rậm, vừa quay đầu đáp lại tiếng gọi tên. Có chuyện gì? Vạn Độc Vương mệt mỏi hỏi. Do thương tích quá kiệt sức, vẫn chưa chú ý khác biệt giữa hai cái tên. Người tên Phong? Giọng thất nghẹn ngào. Vạn Độc Vương mới chợt nhận ra mình vừa đáp lại tiếng gọi tên thật, lúng túng không biết phản ứng thế nào. Có thể nào là con? Còn sống? Phong, con của ta. Trong ánh mắt thất, những mòn mỏi tuyệt vọng bao nhiêu năm chảy tràn xuống gò má xương. Vạn Độc Vương im lặng, hơi sững người rồi hít một hơi dài, đôi mắt nhíu lại như thể dưới lớp mặt nạ đang nhếch nụ cười giả tạo. Không phải, tôi tên Phong, nhưng không phải Bạch Phong. Vậy tại sao người biết con trai ta tên Bạch Phong? Thất hỏi. Lần này biết chắc bà đã nhận đúng. Vạn Độc Vương càng nói càng thấy mình hớ, đứng lại lâu chỉ khiến hắn đau lòng, nên lần này chẳng giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn. Phu nhân đã nhận lầm người. Rồi quay lưng bước thẳng. Bạch Dương và Thất đều bị thương không gượng dậy nổi để đuổi theo. Vạn Độc Vương vừa bước khỏi cửa, đột ngột nghe giọng ngâm nga. Phân phân độc cô hành, biệt vô ngoại bất xúc. Giọng đó tiếp luôn. Người lẻ loi đi lại chỉ có một mình, sương tuyết trên người rơi lả tả. Đáng buồn thay, nhưng tiếc làm sao, không có cách chọn lựa nào khác, vì người ngoài có chạm vào được đâu. Rõ ràng câu đầu miêu tả Vạn Độc Vương, câu sau chỉ giải thích câu đầu, xong lại đầy vẻ giễu cợt. Vạn Độc Vương cau mày nhìn sang. Người vừa xuất khẩu thành thơ, không ai xa lạ, chính là Hoán Diện Nhân. Cạnh bên, Đồng Tử đã đứng đó từ lúc nào, mắt hoe hoe đỏ. Đồng Tử, Hoán Diện Nhân và Hiết Hổ đến sau, lúc trận chiến đã gần tàn. Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân không theo phe nào hết, lúc đánh người này, lúc đọ sức với người kia. Khi tấn công phụ giúp Gia và Tưởng Vi đánh với người của Cầm Thư Viện, lúc đả chiến bảy cô gái đi cùng Bạch Dương, Đồng Tử cũng không khỏi ngoài lề cuộc chiến. Bước vào đã gặp ngay Dương Kiến Minh và Vĩnh Phúc. Tại sao ngươi chưa chết? Vĩnh Phúc và Dương Kiến Minh tuy đang trúng độc cũng đồng loạt rú lên. Đồng tử định bỏ chạy, nhưng Dương Kiến Minh ỷ mình có võ phóng theo tấn công. Rất tiếc cho hắn, đồng tử bây giờ không chỉ là cô bé võ đường họ Lưu nữa. Vài chiêu học được ở Họa Hồn Cung không là gì khi tỉ thí với Tường Vi, nhưng nội chiêu Vạn Độc Vương dạy, dùng võ khí lượm trên đất đã đủ đánh bay Dương Kiến Minh. Vĩnh Phúc và Dương Kiến Minh méo mồm lắp bắp. Ngươi thông đồng với tà giáo, ngươi đừng mong giữ mạng trở về. Đồng tử không có thời gian quan tâm hai gã này. Đến Cầm Thư Điện, đồng tử đã lò dò hiểu được sự tình. Vạn Độc Vương lần ấy ở tang lễ, bị Bạch Phong, bị Bạch Dương bắn trọng thương thập tử nhất sinh. Về đến Họa Hồn Cung lành ít dữ nhiều. Dược Nhi và Thủy Thần Ngư Long nghe tin mới xuất cốc đem thuốc từ thánh nhân đến chữa thương cho Vạn Độc Vương. Trên đường về bị bọn Cầm Thư Điện phục kích, bắt cóc, khiến cả ba độc nhân cao thủ của Vạn Độc Giáo phải xông lên giải cứu. Đại loạn lần này ở Cầm Thư Điện ít nhiều bắt nguồn từ Đông Tử. Đông Tử suy luận, tự thấy mình không khỏi có chút trách nhiệm. Thêm nữa, dù đã nghe tên từ lâu, lần đầu nhìn thấy Dược Nhi, Đông Tử vẫn bất ngờ. Dược Nhi của Sinh Tử Dược Cốc, tức Đào Quế Chi, hóa ra là bậc đại mỹ nhân, đâu phải cô hầu tầm thường. Người đẹp như thế, ở bên cạnh Vạn Độc Vương. Ngạc nhiên chưa xong, tự ti chưa kịp, Đồng Tử lại chứng kiến Vạn Độc Vương rơi vào vòng giao tranh ác liệt với Hỏa Hầu Quái Nhân. Rồi tận mắt thấy tâm sự khó nói của Vạn Độc Vương trước hai người thân, Thất và Bạch Dương. Đồng Tử thấy rất đáng thương cho Vạn Độc Vương. Còn Vạn Độc Vương, khi thấy Đồng Tử chứng kiến mọi việc, càng bất an hơn, cứ như thể bị lột trần trước mắt Đồng Tử. Rất may, mặt nạ bạc đã giúp hắn giấu bớt tâm tư. Vạn Độc Vương không giải thích gì, cũng chẳng đối đáp lại bài thơ xỏ xiên của Hoán Diện Nhân, chỉ im lặng đi thẳng. Cả bọn nhìn theo, quả thật nhìn từ sau, Vạn Độc Vương bước đi dáng người ảm đạm như lời tả. Một thân một mình, hạt tuyết vương lác đác. Tối đó, khi mọi chuyện đã tạm yên, Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân nằng nặc kéo Đông Tử lên đồi phía sau Cầm Thư Điện. Hoán Diện Nhân chỉ vào Vạn Độc Vương đang ngồi một mình trên đồi. Người yêu đang buồn kìa. Không phải người yêu. Đông Tử nhăn nhó. Vậy là gì nhỉ? Đông Tử đại chiến với nha đầu Tường Vi để giành Vạn Độc Vương cho được. Không phải người yêu thì là gì? Hoán Diện Nhân hỏi lại, nháy mắt nhìn Hiết Hổ. Cả hai cố gắng xuyên tạc chuyện Đồng Tử tỷ võ tự vệ thành tỷ thí giành người yêu. Đồng Tử lúc này thật không còn hứng đùa giỡn với Hoán Diện Nhân, tuy không định biểu diễn màn kịch tình yêu hoảng loạn cho hai dị nhân xem, nhưng thấy Vạn Độc Vương ngồi một mình, Đồng Tử cũng không đành lòng bỏ đi. Bạch Dương và mẹ của anh đã qua cơn nguy kịch rồi. Cuối cùng Đồng Tử lên tiếng, lò dò lên đồi ngồi cạnh Vạn Độc Vương. Trời tối, bãi cỏ trắng hoa cúc dại mong manh rát ánh trăng khuya. Côn trùng đang ngủ yên, có tiếng người bước động, hớt hải bỏ cỏ tung chạy xáo xác. Mẹ của tôi? Vạn Độc Vương ngạc nhiên hỏi lại. Gia có kể chuyện Phong Ca là ai? Đồng Tử giải thích. Thêm vào đó, lúc trước nghe chuyện Bạch Dương kể, Đồng Tử đã biết được sự tình. À, Vạn Độc Vương trầm ngâm nhìn trời. Đêm tĩnh mịch, gió mưa hương dạ thảo thơm ngát, côn trùng giả dích. Khung cảnh thật dễ mở lòng. Thế nhưng Vạn Độc Vương đeo mặt nạ, Đồng Tử cứ thấy như hắn tự nhốt mình sau bức tường vô hình. Giang hồ có hai loại người đeo mặt nạ. Đồng Tử nhỏ nhẹ. Một loại giấu gương mặt xấu xí, một loại không muốn ai nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Còn Phong Ca... Đồng Tử đưa tay gỡ mặt nạ của Vạn Độc Vương ra. Vạn Độc Vương nắm tay Đồng Tử không cho, nhưng rồi lại nhìn sâu vào mắt Đồng Tử, im lặng để yên cho cô tháo mặt nạ. Phong Ca đeo mặt nạ để tránh sát sinh. Phong Ca thật có bản chất tốt, Đồng tử nói khẽ. Mặt nạ gỡ đi rồi, hai người ánh mắt giao nhau, mặt đối mặt, lòng nối lòng. Không đâu. Vạn Độc Vương khẽ cười, quay đi. Đôi khi huynh cũng là loại thứ hai, không muốn ai biết bộ mặt thật của mình. Một nét u uẩn thoáng qua, Vạn Độc Vương hạ giọng như đang tự hỏi bản thân. Hoặc là cả loại thứ nhất, muốn giấu đi gương mặt ghê tởm. Phong ca sao ghê tởm được? Đồng tử phản đối. Từ lúc gặp Phong ca đến nay, lúc nào muội cũng nghĩ Phong ca thật khôi ngô hiếm có. Ngay như lúc này, ánh trăng bạc lung linh phản chiếu trong ánh mắt làm sáng rực khuôn mặt anh tú. Người thanh niên Vạn Độc Vương, khi trong lòng nhiều u uẩn có ánh nhìn như xuyên vào tim, khiến người đối diện khó có thể bình tĩnh nhìn lâu. Ánh mắt đó chợt giãn ra. Đẹp hay xấu là do trong tâm đấy. Vạn Độc Vương cười. Mắt nhìn nhưng trái tim thấy. Đồng tử im bặt, má nóng bừng. Vạn Độc Vương nói thế khác nào vì đồng tử có tình nên nhìn chàng lúc nào cũng thấy sao xuyến. Chết rồi, vậy khác nào đồng tử vừa tỏ tình trước. Đồng tử đỏ mặt quay đi, rứt những đóa hoa cúc trong tầm tay. Thần con gái đi hôn người ta trước, bây giờ lại tỏ tình trước. Chết mất. May mắn sao? Vạn Độc Vương không phải ý đó. Vì đồng tử có lòng nên nhìn thấy những điều tốt. Còn huynh, nhìn vào gương chỉ thấy một tên sát thủ hai tay nhuốm đầy máu. Ánh mắt Vạn Độc Vương như đang lạc vào một thế giới khác. Thế giới đồng tử chưa được biết tới, nhưng chắc chắn phải một địa ngục kinh khủng nào đó mới có khả năng khiến con người thanh tú kia bóp méo bản thân thành hình ảnh một quái vật. Phong ca bây giờ võ công cao cường lắm, cả Tường Vi và Gia đều không đánh lại. Tại sao không rời bỏ Vạn Độc giáo quay lại Bạch Tướng Phủ? Bạch Dương và Bạch Phu Nhân sẽ rất mừng nếu biết anh là ai. Vạn Độc Vương lắc đầu. Chuyện phức tạp lắm, đồng tử không hiểu đâu. Đồng tử im lặng. Có thể đồng tử không hiểu, nhưng đồng tử cứ thấy cả hai có tình huống giống nhau. Vạn Độc Vương vì Vạn Độc giáo không thể nhận lại danh tính. Đồng tử vì Vĩnh Phúc không thể quay lại võ đường. Cả hai cuộc sống như bị đánh cắp. Có phải vì độc chất trên người huynh? Đồng tử lại hỏi. Vạn Độc Vương hơi nhếch môi, không rõ khẳng định hay phủ định. Thấy Vạn Độc Vương không trả lời, đồng tử không hỏi nữa. Hai người ngồi im lặng bên nhau nhìn trời. Trăng lấp ló giữa những cụm mây đêm. Mây răng che phủ khó nhận rõ đang kỳ trăng nào. Lần thứ hai cùng ngồi ngắm sao. Nhưng khác khi ở Họa Hồn Cung, Vạn Độc Vương và đồng tử lòng trĩu tâm sự, im lặng nặng nề. Có thể vì Bạch Phong sinh nhầm ngôi sao xấu, nên từ khi sinh ra đã phải chịu gian nan. Khi Bạch Phong, tức Vạn Độc Vương sinh ra, Bạch Tướng Quân và Thất đang ở giữa vòng vây của gian tặc. Nếu không có Hồng Cô Cô ngày đó, có lẽ Bạch Phong đã bị giết chết khi vừa lọt lòng. Rồi chỉ 5 năm yên lành ngắn ngủi, Bạch Phong bị bắt cóc đi. Đồng tử có biết ngày xưa Thủy Thần Ngư Long rất uy lực, võ công cao cường không? Đồng tử lắc đầu. Tuy có nghe tên, nhưng đồng tử không biết Lão Ngư Long là ai. Là gã đánh chiêu thức thứ tư với vòng sắt đấy. Đồng tử chợt hiểu. Hóa ra chiêu thức dùng ma luân đồng tử học là chiêu thức của Thủy Thần Ngư Long. Ngư Long là người luyện thuốc của Sinh Tử Dược Cốc. Hắn cũng là sát thủ của Vạn Độc giáo. Ngày đó chính hắn bắt cóc Bạch Phong, tức Vạn Độc Vương. Bạch Phong bị đem về cốc, ngày đêm phải luyện độc, hết ngâm mình trong hàng nghìn loại độc dược, rồi luyện võ, luyện độc đến chiến đấu với những đứa trẻ khác để sinh tồn. Cuộc sống trong Vạn Độc giáo rất khắc nghiệt, ngày nào cũng có nhiều trẻ chết. Thế nhưng Bạch Phong tồn tại, học võ thuật và luyện được tuyệt độc trở thành độc nhân, lại giỏi nhất nhì trong cả giáo, chỉ vì mối thù nung nấu trong lòng. Phải giết cho bằng được người bắt cóc và đưa mình vào phận giáo phái độc ác này. Thủy thần Ngư Long. Mỗi lần nhìn Ngư Long vào phòng luyện độc, trong đầu đứa trẻ Bạch Phong chỉ một ý tưởng duy nhất. Chính người này là nguyên nhân khiến hắn phải chịu chia lìa với gia đình, ngày đêm bị hành xác đau đớn, oán hận khôn nguôi. Cho đến một ngày, Bạch Phong bắt đầu cứng cáp, nghe định mệnh của thủy thần Ngư Long. Ngư Long đi vào phòng luyện độc, như thường lệ, dùng vòng gai quật vào lưng những đứa trẻ. Bạch Phong dùng tay chụp lấy vòng gai. Sao nào, muốn nổi loạn à? Ngư Long cười gằn. Lâu rồi mới có đứa dám chống lại hắn. Bạch Phong lúc đó lại cởi trần, trong tay không có tấc sắt, còn Ngư Long lúc nào cũng có vòng sắt gai bên mình. Ngư Long như thường lệ muốn dạy tên nhóc một bài học. Trong vạn độc giáo, ai nấy phải tự giữ thân, đánh nhau mất mạng là chuyện thường tình. Thấy Ngư Long và Bạch Phong chuẩn bị đánh nhau, không ai can thiệp. Gia, Tường Vi, Trường và thậm chí giáo chủ Bạch Phong, giáo chủ vạn độc giáo, luân hồi vạn độc, cũng cùng những người khác đứng vây tròn xung quanh, thích thú quan sát. Ngư Long ra chiều với vòng sắt xù xì gai, Bạch Phong nhanh nhẹn tránh. Ngư Long múa song luân tấn công thuần thục, Bạch Phong chỉ né, đôi khi không nhanh tay còn bị gai trên vòng sắt cào vào người tước ra. Đoạn đầu của cuộc giao đấu, Ngư Long thắng thế như thường lệ. Không ai ngạc nhiên khi Bạch Phong bị thương cả người chảy chụa. Bạch Phong chỉ im lặng, tránh vòng, gần như không đánh lại. Thủy thần Ngư Long được thế tròn vòng sắt qua người Bạch Phong. Chiêu thức này, nếu xé mạnh hai vòng sắt hai bên, sẽ cắt lìa cơ thể làm đôi. Nào ngờ, Bạch Phong ôm lấy thủy thần Ngư Long, lộn một vòng. Hai vòng sắt trên người hắn tuột sang người thủy thần Ngư Long. Ra Bạch Phong cố tình không đỡ vòng để từ từ lợi dụng tư thế lách sát vào người. Thủy thần Ngư Long nhận ra thì đã quá muộn. Phong lộn ra ngoài, chụp lấy hai vòng sắt và một nhát chém gọn hai chân. Tình thế chuyển đổi quá chớp nhoáng, cả phòng giật mình. Thủy thần Ngư Long hai chân đứt lìa máu, chảy linh láng trên nền lê kêu la. Bạch Phong lúc này mới lộ rõ sát khí, xoay vòng tấn công với tất cả uất hận trong lòng. Ngăn nó lại! Luân hồi vạn độc la lên. Gia, Trường và những đứa trẻ khác nhào vào ôm lấy Bạch Phong, kéo hắn ra, nhưng bị Phong đánh bật hết. Cuối cùng bị một trường của giáo chủ mê mệt mấy ngày liền, huynh mới thôi đấy. Vạn độc vương kể lại, hơi nhếch mép cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo. Khi tỉnh dậy bị đánh và bỏ đói liên tục nhiều ngày liền. Không ngờ Phong ca kinh khủng thật. Đồng tử dùng mình. Sợ thật. Có lẽ từ lâu quen với vẻ dịu dàng của Vạn Độc Vương. Khi bên cạnh mình mà quên rằng Vạn Độc Vương dù sao vẫn là Vạn Độc Vương của tà đạo Vạn Độc Giáo. Chẳng có gì đáng tự hào. Ở Vạn Độc Giáo phải nghe theo lệnh Vạn Độc Giáo giết người. Mặc dù có lẽ đó là lần duy nhất thế sát khí từ trong lòng. Vạn Độc Vương thở dài. Sau sự việc, Bạch Phong bị cắt thuốc giải một tuần liền. Những đứa trẻ trong Vạn Độc Giáo luyện độc nhưng cũng đồng thời được uống thuốc giải để có thể chịu độc. Bạch Phong vì đã thương người luyện độc nên bị cắt thuốc giải bỏ cho chết. Vậy mà hết một tuần, Bạch Phong bị tê liệt không động đậy được, thoi thóp nhưng vẫn sống nhăn. Tiểu tử quả có khí chất lắm. Thánh nhân thấy vậy mới nói khẽ. Dược Nhi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Dược Nhi gật đầu. Hết chương 14, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 15, tỷ muội. Cận hầu Dược Nhi của thánh nhân sinh tử dược cốc, Đào Quế Chi một mình vào phòng Phong. Sau sự việc và những đòn trừng phạt, Thánh nhân thấy được tiềm năng trong đứa trẻ bướng bỉnh này, nên từ ngục thất, Bạch Phong được đưa vào một phòng riêng. Căn phòng xinh đẹp, trang trí đầy hoa cỏ, rất khó hình dung, từ nay dành cho đứa trẻ đầy thương tích nằm bất động trên giường. Bạch Phong suốt một tuần bị bỏ đói và đánh liên tiếp, lại không có thuốc giải. Chúng độc của chính cơ thể mình không nhận định được xung quanh có gì. Chỉ thấy hoa thơm, cỏ lạ muôn màu sắc mơ mơ màng màng, cứ ngỡ đã đến thiên đàng. Đến khi Dược Nhi vào lôi hắn về thực tại, Dược Nhi tay cầm thuốc giải thế nhưng không vội trao ra. Ngươi chọn đi, sinh hay tử? Phong lần lữ. Dược Nhi hết lời khuyên răn, cuối cùng cái chết trước mắt, Phong chọn con đường sống. Dược Nhi đưa thuốc giải rồi nhúng kim vào mực xăm hình nhện lên lưng Phong. Lưng hắn tả tơi dấu bầm và dấu roi quất rách ra, thương tích khắp người khiến hắn tê dại đã mấy ngày. Này Dược Nhi đụng vào, xúc giác thức dậy, đau nhức khủng khiếp. Phong, ngươi biết đấy, ở vạn độc giáo hoặc theo lệnh của giáo chủ, hoặc sẽ trúng độc chết. Đã vào đến nơi này, xem như bỏ lại quá khứ sau lưng. Hình nhện đen trên lưng không chỉ là dấu vết của người vạn độc giáo, mà là đẳng cấp thứ bậc trong sinh tử cốc. Từ nay, Phong chính thức mang trong người một số mạng, mà nếu biết trước, hắn đã chọn con đường chết. Dược Nhi xăm hình xong, thuốc giải cũng ngấm. Đến lúc này Bạch Phong mới động đậy được. Vết xăm không đau, nhưng nước mắt từ khóe mắt chảy dài. Bạch Phong hiểu rằng, từ nay phải suốt đời gắn với vạn độc giáo và sinh tử dược cốc, như hình nhện trên lưng. Một khi đã xăm vào, sẽ mãi ở đó suốt đời. Cho dù có giết hết người của vạn độc giáo, huynh cũng không thể rời giáo. Vạn độc vương thú nhận. Chuyện qua đã lâu, nhưng nhớ lại vạn độc vương vẫn thấy mới tinh như ngày hôm qua. Vạn độc vương và đông tử lại im lặng. Hoa cúc trên cỏ bị đông tử rứt cánh trơ cuốn cong keo xung quanh. Đào tiểu thư xinh đẹp lắm. Đông tử đột nhiên buột miệng. Nếu vạn độc vương phải suốt đời ở vạn độc giáo, vậy là đông tử sẽ không bao giờ có thể ở bên vạn độc vương. Chỉ có Tưởng Vi hoặc Dược Nhi thôi. Dược Nhi là người dễ gần. Vạn độc vương công nhận, không chú ý rằng câu nói làm đông tử chạnh lòng. Dược Nhi là bậc tuyệt thế giai nhân, lại ở trong dược cốc từ nhỏ, nên những loại thần dược làm cho nhan sắc của nàng càng đẹp hơn. Dược Nhi điệu bộ đoan trang, tính tình hiền hậu, thùy mị và là người của vạn độc giáo. Có lẽ đồng tử không thể sánh bằng. Tưởng Vi cũng xinh đẹp, võ công lại rất cao cường. Bên cạnh vạn độc vương có hai người con gái kỳ cựu như vậy. Đồng tử tự nhiên thấy mình lạc lõng. Đồng tử chỉ là cô bé võ đường tầm thường, bề ngoài không tuyệt sắc, võ công không cao cường, cũng không phải người của vạn độc giáo. Có lẽ cả đời không bao giờ ở gần vạn độc vương được. Chắc Phong ca rất quý mến Dược Nhi. Đồng tử tự nói với mình, nhưng suy nghĩ lại tuôn ra thành lời. Dược Nhi là một cô gái tốt. Vạn độc vương đột nhiên phì cười. Thế nhưng... Dược Nhi là người pha độc. Từ nhỏ mỗi lần Bạch Phong bị ép luyện độc đều do một tay Dược Nhi pha. Luyện độc trong cùng rất đau đớn, cho nên cứ thế Dược Nhi, Phong lại liên tưởng đến cảm giác luyện độc. Thêm vào đó, chính Dược Nhi xăm hình nhện vào lưng, nên hình ảnh Dược Nhi gắn liền với số phận mà Bạch Phong căm thù. Thế nhưng... Thấy đồng tử giàu dĩ còn hơn đưa đám, vạn độc vương đổi ý không giải thích, chỉ xoa đầu đồng tử. Đồng tử dễ thương nhất. Nếu huynh không phải người của vạn độc giáo, sẽ suốt ngày ôm đông tử vào lòng. À, già cũng biết nịnh bợ đấy. Đồng tử mở cờ trong bụng, hoa cúc như nở toe toét tứ phía. Nhưng nếu Bạch Phong không phải là người của vạn độc giáo, đồng tử cũng không cho anh ôm vào lòng suốt ngày đâu. Chỉ nhìn vạn độc vương từ xa thôi đã thấy mệt tim, sao có thể để anh ôm vào người. Vạn độc vương mỉm cười, nắm lấy tay đồng tử. bàn tay ấm áp, đồng tử giật bắn người, má bắt đầu đỏ ửng. Nếu như đột nhiên Vạn Độc Vương kéo Đông Tử vào lòng, thì... Nếu như... Vạn Độc Vương lại cười, đôi mắt ánh nét nhìn kỳ lạ. Lúc nào đó có thể giải được chất độc và rời giáo. Đến lúc đó, Đông Tử làm thê tử của huynh nhé. Cầu hôn kìa. Đùa thôi. Vạn Độc Vương cười lớn. Đồng tử đẩy Vạn Độc Vương ra rồi phủi áo đứng dậy. Trời đêm chi chít sao, cảm giác lại thanh bình. Vạn Độc Vương đã tạm dẹp u uẩn trong lòng. Tạm thời như vậy cũng ổn, đồng tử thầm nghĩ. Không biết mai này ra sao. Có lẽ lúc nào đó sẽ có cách cứu Bạch Phong ra khỏi Vạn Độc giáo. Trả lại anh. Đồng tử nhoẻn cười, trao Vạn Độc Vương mặt nạ của hắn. Mặt nạ rất đầy hoa cúc dại. Vạn Độc Vương phì cười. Mặt nạ đầy hoa, chắc không dám đeo vào. Vạn Độc Vương cũng đứng lên. Cảm ơn Đông Tử nhé, chúc ngủ ngon. Nói rồi Vạn Độc Vương vẫy tay chào, và cả hai người ai hướng về phòng nấy. Chỉ có vậy thôi. Ý thức được Hoán Diện Nhân và Hiết Hổ chắc đâu đó trong hậu trường lấp ló, nên hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Quả nhiên, vừa quay lưng, hai dị nhân xuất hiện bám theo Vạn Độc Vương chất vấn. Đông Tử vội vã chuồn mất trước khi bọn chúng tìm đến mình. An ủi Vạn Độc Vương xong, lại được Vạn Độc Vương an ủi. Không thích Tường Vi hay Dực Nhi bằng Đông Tử đâu. Đông Tử thấy lòng lâng lâng, đi về gót cứ đưa chân như sáo. Đêm nay chắc sẽ toàn mộng đẹp đây. Nào ngờ, Đông Tử vừa về đến gần phòng, đột nhiên thấy có động. Trời tối im ắng, sân vắng bóng người, gió lộng nhưng lá cây không xào xạc. Trong không gian có luồng công lực kỳ lạ, khiến những tán lá trước gió mà vẫn không lay, chỉ bất động như trong tranh vẽ. Ai? Đồng tử cảnh giác, một tiếng cười ré lên từ phía phải. Đồng tử quay sang thì bóng người từ bóng tối vụt ra, tóm lấy đồng tử phi thân đi. Đồng tử dãy giụa. Người này râu ria bạc trắng, đôi mắt thất thần, là Hỏa Hầu quái. Đào Quế Chi đừng ngoan cố. Hỏa Hầu quái nạt. Tôi không phải Đào Quế Chi. Đồng tử la lên. Nhưng Hỏa Hầu quái cứ cắp lấy đồng tử phi thân ra ngang sân. Khinh công của hắn như bình vũ, phi thân đến đâu, không khí như đồng lại cho hắn bước. Cuối cùng Hỏa Hầu quái đi vào gian giả bếp, lôi đồng tử theo cùng. Gã hùng hổ bước vào mật thất ẩn. Bên trong thủy thần Ngư Long, Xuân Thu và Thiên Bình công chúa, ba người hai lồng đang khẩu chiến nảy lửa từ hôm qua đến giờ. Từ khi Hỏa Hầu quái vào Cầm Thư Điện, Quách Tầm Phương dành nơi này cho Hỏa Hầu quái luyện võ. Sau trận giao chiến trước đó với Vạn Độc Vương, nội công trong người làm gã điên lên. Trong lúc điên loạn, thấy đứa con gái bèn bắt lấy đem vào mật thất tra hỏi. Đồng tử bị lôi vào mật thất, thấy Xuân Thu ở đó chưa kịp ngỡ ngàng, đã bị Hỏa Hầu quái hỏi dồn dập. Đào Quế Chi, nói cho ta biết, âm dương trưởng pháp, tại sao khi ta luyện nhiệt lượng lại dâng lên đầu, tại sao? Gã hỏi dồn dập, đồng tử lắc đầu sợ sệt. Tôi không phải Đào Quế Chi. Không phải à? Đừng dối ta, đừng tưởng ta không biết. Ngươi chính là con yêu nữ sinh tử cốc Đào Quế Chi. Chính ngươi đọc âm dương thần công bí kíp cho ta. Chính ngươi. Không phải, tôi là Đông Tử. Quế Chi là cô đẹp đẹp cơ. Đông Tử cãi chính. Hỏa Hầu quái giọng tai lên, như thể lắng nghe tiếng nói vọng từ trong đầu chỉ mình gã hiểu. Bỏ Đông Tử ra, gã quay sang chụp lấy thanh sắt lồng Xuân Thu và Thiên Bình. Vậy hai người chính là Đào Quế Chi. Nói ta biết, tại sao? Tại sao gì? Xuân Thu hỏi lại gã quái nhân. Thấy Xuân Thu trả lời lại, nghĩ rằng cô là Quế Chi. Hít mạnh một hơi, gã co môi, nhăn răng vận động. cửa lồng bị gã dùng tay trần lột ra như mảnh giấy. Những mấu hàn bùng ra tóe lửa, hỏa hầu quái chui vào trong lồng, tóm lấy Xuân Thu lôi ra góc mật thất. Tại sao, Đào Quế Chi, nói cho ta biết, tại sao? Gã lôi từ trong áo ra một vài trang sách cũ mềm, rách nát, dí vào mặt Xuân Thu. Đọc đi, đọc lại cho ta. Tại sao ta luyện mà hỏa khí cứ bốc lên đầu? Tại sao? Hỏa hầu quái nạt lớn. Lửa trong những cây đuốc trên tường cứ theo thái độ và công lực của gã mà lúc phừng lên giận dữ, lúc lằm lè đòi thiêu trụi bốn bức tường. Xuân Thu lật đật cầm lấy tập giấy. Đó là vài trang xé ra từ cuốn bí kíp võ công cũ nát. Hình vẽ chẳng chịt, ký hiệu tứ tung. Đọc cho ta, giải thích cho ta. Hỏa hầu quái yêu cầu dồn dập. Tại sao? Tại sao ta bị hàn khí áp đảo? Tại sao? Đuốc trong phòng lại phừng lên cộng hưởng, lửa liếm lên tường. Xuân Thù sợ hãi vội vã liếc mắt ra hiệu cho Đông Tử. Cô nàng lập cập. Được rồi. Ta là Đào Quế Chi đây. Để ta đọc. Thấy Xuân Thù tự nhận là Đào Quế Chi, hỏa hầu quái bình tĩnh lại, ngồi chồm hổm chăm chú quan sát. Những ngọn đuốc mới dịu xuống tỏa ánh sáng dịu dặt. Xuân Thu lật lật những trang sách vừa nghiên cứu. Trong khi đó, Đông Tử nắm lấy thiên bình tìm đường trốn ra. Cái này, ngươi phải vận dụng trí âm trí dương, hít sâu vận huyệt nam môn. Xuân Thu chế đại, mặc dù chẳng hiểu trang sách viết gì. Thế là thế nào? Trí âm trí dương hả? Hả? Hỏa hầu hỏi dồn, rồi ngồi bệnh xuống, say sưa vận công. Đồng tử kéo thiên bình ra khỏi lồng, nhìn quanh xem có cách nào thoát được khỏi mật thất. Hỏa hầu quái chặn ngang. Đồng tử muốn kéo Xuân Thu theo, nhưng không biết cách nào. Thả ta ra! Thủy thần ngư lòng trong lồng nói vọng ra. Thả ta ra, ta sẽ cứu các ngươi. Đừng! Thiên bình cản. Gã ác nhân không tin được đâu, đừng thả gã ra. Đồng tử nhìn thấy đôi chân cụt, đoán ngay người trong lồng là ngư long, nên mặc kệ thiên bình can ngăn, đến sát lồng tháo chốt. Nào ngờ vừa tung cửa, ngư long vận công trường đồng tử một phát. Trường lực của ngư long đi xuyên người đồng tử và vào tường lở một mảng lớn. Đồng tử ôm bụng. May thay, nhờ chiêu thức của hoán diện nhân biến nội công thành rỗng trước đó ở họa hồn cung, mà đồng tử không hề thương tích gì. Tại sao ngươi lại... Đồng tử giận không nói thành lời. Thủy thần ngư lòng này quả thật miệng lưỡi hai lời, đúng lời đúng người của vạn độc giáo. Ngư lòng không lấy gì làm cắn dứt, nhặt những đoạn dây xích cuộn thành vòng. Gã phi thần ra ngoài định một mình tẩu thoát. Đồng tử nằm lấy dây xích kéo lại. Tránh xa ta ra, ngươi muốn chết à? Ngư lòng giật lại dây xích nạt, còn mắt lành lặn ánh lên sát khí. Ngươi hứa, nếu bọn ta thả ngươi ra, ngươi sẽ cứu cả bọn ra ngoài. Thiên bình cãi. Nha đầu, chán sống rồi à? Ngư lòng từ lúc thiên bình và Xuân Thu bị hỏa hầu quái nhốt vào chuồng kế bên, cứ bị thiên bình nói liên tục, làm tai gã ngứa ngáy lắm. Bây giờ thiên bình còn lên giọng kể cả nữa. Ngư lòng tiến lên một bước định đánh thiên bình, nhưng đồng tử gạt tay hắn ra. Không được đụng đến cô này. Thiên bình được thế nấp sau lưng đồng tử gật đầu đồng tình, dừng mắt kẻ bề trên nhìn xuống tên quái nhân què thấp bé. Còn nhãi cả gan nhỉ? Ngư lòng gần giọng. Tuy đã cụt chân, nhưng tính hung hăng trong người gã không giảm bớt tí nào. Gã quất xích sắt thành vòng hàm hè nhìn đồng tử. Hai con nhãi con, chỉ cần một xích sẽ chết ngay. Ngươi phải giữ lời hứa, giúp cứu Xuân Thu khỏi gã điên kia. Đồng tử cầu khẩn. Xin hãy gọi Phong Ca đến giúp. Ngươi là ai mà biết vạn độc vương? Thủy thần ngư long gầm gừ, thu lại vòng xích. Lại vạn độc vương? Thiên Bình tò mò. Đồng Tử không giải thích. Đồng Tử không biết Thiên Bình là ai mà lại cùng Xuân Thu đột ngột có mặt ở mật thất như thế này. Xuân Thu còn kẹt lại với gã điên đang mải mê luyện công, hỏa hầu quái điên loạn và mạnh bạo, còn Xuân Thu hoàn toàn không có chút võ công. Ngươi lẽ ra nên cầu cứu Bạch Dương công tử ấy. Ngươi có biết Bạch Dương công tử không? Người đó võ công cao cường, tài nghệ song toàn lắm. Thiên Bình tiếp tục nói. Đồng Tử nhíu mày. Bạch Dương còn bị thương nằm tĩnh dưỡng trong phòng kia. Lúc này chỉ mình Vạn Độc Vương có thể so tài. Vạn Độc Vương cũng đang bị thương, nhưng tiểu muội bị gã điên khống chế, Đồng Tử không biết làm sao. Thủy thần Ngư Long vì một cái tên Vạn Độc Vương nên không thủ thế nữa, hắn lại quay lưng nhảy đi. Nhưng không vì thế mà bớt hung hăng. Khi Đồng Tử một lần nữa chụp dây xích kéo lại, Ngư Long tung xích phản công. Đồng Tử tránh được, nhưng xích sắt loảng xoảng phóng thẳng vào hỏa hầu quái phía sau, đánh thức gã khỏi cơn mê luyện công. Hỏa hầu quái gầm lên, bốn bức tường rực sáng, lửa từ đuốc trong mật thất tách ra thành những đốm cháy phừng phực cả mật thất. Lửa theo công lực bò lên tường quằn quèo như hỏa long. Hỏa hầu quái tung trường, những lưỡi lửa tung ra như hàng ngàn cánh tay khẳng khiu nóng hừng hực. Ngư Long nắm lấy Thiên Bình gần đó, cùng cô này làm dùng cô này làm khiêng tre. Hộ giá! Thiên Bình ré lên, lưỡi lửa liếm lấy Thiên Bình. Đồng Tử đứng giữa nhanh tay vận hoán công thần trưởng đỡ cho Thiên Bình. Lửa liếm qua đụng phải hoán công thần trưởng, thay vì thiêu đốt lại bị hút vào người Đồng Tử. Công lực của hỏa hầu quái cũng theo lưỡi lửa đi qua người Đồng Tử. Hàng chục năm công phu luyện âm dương thần công, một phát như một luồng thác công lực trút sang người Đồng Tử. Hỏa hầu quái bị hút hết công lực. Hoán công thần trưởng đảo lộn chân khí, toàn bộ nội lực của gã thay thế bằng nội công của Đồng Tử vốn không bao nhiêu. Vừa lúc hỏa hầu quái loạn choạng vì bị mất công lực, Đồng Tử ra chiêu vạn độc liên hoàn, điểm huyệt khiến hỏa hầu quái hoang mang phi thân trốn mất. Hỏa hầu quái đi rồi, Đồng Tử cũng ngã rũ xuống. Khói từ người Đồng Tử tỏa ra tứ phía, nhiệt lượng tích tụ, cả người như thiêu đốt. Do vận công và tiếp nhận một lượng lớn công lực từ hỏa hầu quái, bát mạch rối loạn, chất độc trong người lâu nay được dịp tái phát, lan tỏa khắp người. Đồng Tử ngất đi, chỉ còn nhớ loáng thoáng Xuân Thu và Thiên Bình hốt hoảng chạy lại gần. Hết chương 15. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.